Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 561, Trảm Thánh Thề. Cổ đạp tiên âm thanh rơi xuống, Huyền Minh Thánh Chủ bỗng nhiên giật mình, hắn lần này kịp phản ứng, cổ đạp tiên đã là nửa bước đế cảnh, giết hắn chỉ sợ chỉ ở phiên trưởng ở giữa. Nghĩ đến đây, Huyền Minh Thánh Chủ không khỏi kinh hoàng, trong lòng âm thầm hối hận, chính mình vì sao như vậy không sáng suốt, nhất định phải cùng Diệp Hiên cùng cổ đạp tiên làm trái lại. Mắt thấy cổ đạp tiên đã mắt lộ ra sát cơ, liền muốn ra tay, Huyền Minh Thánh Chủ càng là giật mình hồn phi phách tán. Ngay vào lúc này, Diệp Hiên âm thanh bất thình lình vang lên, cổ cung chủ. Huyền Minh người này cùng ta có thù, ta từng lập lời thề, một năm sau cùng đăng lâm Huyền Minh Thánh Địa, chém giết Huyền Hạc, hôm nay, ta liền lại thêm một người. Diệp Hiên đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Huyền Minh Thánh Chủ, một năm sau, bản đế tử thông gia gặp nhau thượng Huyền Minh Thánh Địa, chém ngươi Huyền Minh cùng Huyền Hạc, âm thanh rơi xuống. Diệp Hiên hướng phía cổ đạp tiên chắp tay, nói, mời cổ cung chủ thành toàn. Cổ đạp tiên nghe vậy sững sờ, nhưng chợt liền ngửa mặt lên trời cười ha hà. Tốt tốt tốt, ta cổ đạp tiên quả nhiên không có nhìn lầm người. Đế tử có như thế can đảm, nhưng lập xuống kinh thiên lời thề. Thành toàn ngươi lại có làm sao? Chợt, cổ đạp tiên lạnh lùng phủi Huyền Minh Thánh Chủ một chút. Huyền Minh, của ngươi đầu chó tạm thời gửi dưới sự chờ đợi một năm sau. Bởi đế tử tự mình đến lấy đi. Huyền Minh Thánh Chủ vừa thẹn vừa giận, nhưng đối mặt cổ đạp tiên, hắn không dám chút nào nhiều lời nữa, chỉ có thể ở trong lòng thầm hận. Hôm nay Diệp Hiên mới chỉ là sinh tử cảnh mà thôi. Hắn dám phát ra một năm sau trảm thánh lời thề, không thể nghi ngờ là nghe rợn cả người tới cực điểm. Bởi vậy, chúng thánh thấy thế, không khỏi là thầm kinh hãi, nhưng cũng không ít người, nhưng là cảm thấy có chút xem thường. Muốn một năm liền chém giết Huyền Minh, cái này Diệp Hiên cũng quá nhỏ xem thánh nhân a. Huyền Minh người này tuy nhiên tại chúng thánh bên trong thực lực thấp, nhưng hắn dù sao cũng là thánh giả, mới thời gian một năm. Diệp Hiên có thể trưởng thành đến trình độ gì? Tuổi trẻ khí thịnh a, Diệp Hiên rốt cuộc là tuổi trẻ khí thịnh, có chút không biết trời cao đất rộng, để cho loại người này trở thành trung thiên vực tương lai lãnh tụ. Thật sự là chuyện tốt sao? Về trễ một chút về sau, muốn bao nhiêu khuyên bảo sau một chút bối phận, tận lực ít cùng Diệp Hiên dính líu quan hệ, này nhân quá mức cuồng vọng. Tự cho là có cổ đạp tiên hỗ trợ, liền thật đem mình làm chuyện. Tại trung thánh âm thầm trong lúc suy tư, cổ đạp tiên cùng Diệp Hiên dăm ba câu ở giữa, liền đem thái hư giáo đệ tử sự tình quyết định hạ xuống, thậm chí đều căn bản không hỏi thăm cái khác thánh giả ý kiến. Về sau, cổ đạp tiên càng là nói thẳng bẩm báo tại trung thánh chứng kiến phía dưới, lập Diệp Hiên vì trung thiên vực tương lai lãnh tụ, trở thành đáng mặt đế tử. Từ nay về sau, toàn bộ trung thiên vực sở hữu không cao hơn 100 tuổi thiên tài, đều tất cả thuộc về Diệp Hiên quản lý. Đế tử lệnh vừa ra, những thiên tài kia nhất định phải tôn sùng, nếu không liền coi là phản bội trung thiên vực. Hết thảy an bài thỏa đáng về sau, để cho Diệp Hiên tâm hỷ chính là, cổ đạp tiên thế mà để cho tứ thiếu chủ danh chính ngôn thuận đi theo ở bên người hắn. Về sau xem như Diệp Hiên phụ thần. Về sau, chúng thánh liên danh phát ra thánh lệnh, chiêu cáo thiên hạ, lấy Diệp Hiên là đế tử, thống soái trung thiên vực sở hữu thiên tài. Trong tương lai vạn tộc tranh bá bên trong, cùng các tộc thiên kiêu tranh cao thấp một hồi. Ngay tại toàn bộ trung thiên vực đều vì Diệp Hiên trở thành đế tử sự tình nghị luận ầm ĩ thời điểm, ở vào trung thiên vực vùng cực nam, một cái bỏ hoang cổ truyền tống trận, bỗng nhiên phát ra một trận bạch quang. Bạch quang tan hết về sau, một cái khuôn mặt cương nghị, khí thế nghiêm nghị người trẻ tuổi hiện ra thân hình. Hắn nhìn chung quanh bốn phía một chút, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Cái này chính là Trung Thiên Vực, thật sự là thâm sơn cùng cốc, cùng ta Võ Thần Đại Lục so ra kém xa lắc. Thôi thôi, nhanh giết Diệp Hiên, vẫn là sớm một chút trở về Võ Thần Đại Lục đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.